Vỏ bọc thiên thần, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là ai? Thật ra, cô là ai? Hắn vừa dứt câu thì năm người bỗng khựng lại, dừng ngay việc đùa giỡn mà hướng về phía hắn. Hắn, Kim, Jun, Mindy và Kara lập tức nghiêm mặt lại, còn nó vẫn cười cười. Tôi đã nói rồi, tôi là Dương Hạ Thiên Băng. Gen, ý bọn ta không phải vậy. Kara lên tiếng, chứ là sao, cô hiểu mà, là người bình thường thì không thể nào hack được thông tin do thiên tài có chỉ số IQ vượt mức bình thường được. Kim chậm rãi nói với vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy. Vậy sao, nhưng tôi chỉ hỏi người biết một thông tin duy nhất thôi. Nó cười nhẹ rồi khẽ đánh mắt sang Jun ra hiệu. Tôi là, em gái tôi, Jun tiếp lời làm ai nấy miệng mồm o, a, vậy nhé. Tôi chỉ cho biết có thế thôi. Khi nào thích hợp tôi sẽ nói. Giờ tôi về nhà ngủ đây. Bye bye. Nó cười tươi rồi ra khỏi quán. Ngay khi nó vừa đi khỏi, cả đám liền lao vào hỏi Jun. Cậu nói xem, tiểu sử của Gen đi. Hai, ngoài việc nó tên Dương Hạ Thiên Băng và là em gái tao thì tao chẳng biết gì cả. Jun thở dài. Cái gì? Bốn cái miệng đồng thanh hét lên. Trời ơi là trời, Jun ơi là Jun, em gái mày mà mày không biết thì ai biết? Hắn ngửa mặt lên trời than. Trời, Gen nó là em gái thằng Jun chứ đâu phải em ta mà gọi ta chi. Tao nói thật mà, 10 năm nay nó đi du học nên tao có biết gì đâu. Jun nhăn mặt, thôi, giờ ông hack thông tin của Gen đi. Mindy có máy tính kìa. Kara đề nghị. Mindy nghe vậy liền lấy ra trong túi sách cái máy mình đem theo. Để chơi, Jun bật máy, đôi tay di chuyển nhanh như chớp trên bàn phím cái máy hiệu Vio. Sắp vào được thì bỗng dòng chữ, trình còn kém lắm, và hình anime chibi hiện ra rồi. Phụt, máy tắt luôn, màn hình đen ngòm, Jun cau mày cố khởi động lại nhưng... Mindy này, bà say goodbye với cái máy luôn đi. Bị virus đánh sập rồi. Jun tỏ vẻ tiếc nuối. Bốn người nãy giờ ngồi xem mà há hốc vì Jun mà chịu thua trong việc hack còn Mindy thì. Biết mấy cái quan trọng tôi cài trong đó hết không? Thôi, mi cài gì nói bọn ta làm lại cho. Kara vỗ vai an ủi. Hu hu, mấy bộ manga với anime ta tải hết vô máy nhưng chưa kịp xem hết. Mindy sụt sùi. Bốn người còn lại. Hóa đá, còn nó thì sau khi bắt taxi về đã lao vào giường ngủ ngon lành. Cách chương.